Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Ai tán thành, ai phản đối, nhất thời, trống trải đại điện, yên lặng như tờ, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lời đã nói đến đây cái phần lên, làm sao phản đối, lẽ nào thật sự như đại trưởng lão từng nói. Muốn đem gia tộc trở nên mạnh mẽ cơ hội đẩy ra ngoài. Chuyện này, liền theo đại trưởng lão nói làm đi. Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Bình thường như nước, nhưng có không thể nghi ngờ. Tất cả mọi người nhìn về phía đại điện bên trong nhất. Ngồi ở Vân Kỳ bên cạnh Mạnh Hàn cũng nhìn sang. Đại điện chủ tòa bên trên, ngồi một vị cao ngất người đàn ông trung niên. 40-50 tuổi, dáng dấp cùng Vân Hoành giống nhau đến mấy phần, góc cạnh rõ ràng, không giận tự uy, đây chính là Vân gia gia chủ Vân Cung. Gia chủ, chuyện này, Vân Hàn khiếp sợ địa nhìn về phía gia chủ, khô mộc một loại trên khuôn mặt già nua có chút không cam lòng. Nếp nhăn như đậu da giống như căng thẳng, chuyện này không có gì hay phản đối. Chỉ cần là đối với gia tộc có lợi chuyện, ta đều chống đỡ. Vân Cung khuôn mặt bình tĩnh, sau đó chuyển đề tài, nói rằng, chỉ có điều, bây giờ chỉ là đại trưởng lão lời nói của một bên. Tình huống cụ thể rốt cuộc là không phải thật sự còn không quá dễ bàn. Có thể hay không, xin mời người trong cuộc đi ra, biểu diễn một hồi thực lực, xoạt xoạt, nhất thời. Từng đạo ánh mắt rơi vào Mạnh Hàn trên người. Mang theo mấy phần ác liệt tâm ý người này. Đến cùng có bao nhiêu cân lượng? Nếu chư vị có điều hoài nghi, kiểm nghiệm một hồi lại có gì phương? Mạnh Hàn chậm rãi đứng dậy, đi tới giữa đại điện. Ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chung quanh chu vi Vân gia chấp sự chúng. Đại trưởng lão nói ta có đằng long cảnh bát trọng thực lực. Như vậy tạm thời giống như này đi, ở đây đằng long cảnh bát trọng cường giả, cũng có thể hướng về ta ra tay, ta nếu là bại, tự nhiên không xứng khi này khách khanh trưởng lão, giao, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người mạnh mẽ cả kinh, thật cuồng, là ý nói, Vân gia đằng long cảnh bát trọng, không ai có thể bắt được hắn, hơn nữa nghe khẩu khí kia. Nếu là không có đại trưởng lão trước, đằng long cảnh cửu trọng hắn cũng không cái gọi là. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt ngưng trọng lên. Người này đến cùng thiệt là thiên tài hơn người. Còn chưa phải biết trời cao đất rộng. Ta đến thử xem đi. Một khôi ngô trung niên chấp sự đứng lên. Hắn quay về Mạnh Hàn chắp chắp tay đạo. Âm thanh thô lỗ nói. Vân gia chấp sự Vân Khôi. Lĩnh giáo một hồi các hạ biện pháp hay. Tốt, Mạnh Hàn gật gù, tay phải làm cái, xin mời, tư thế. Đến rồi, Vân Khôi gầm nhẹ một tiếng, chân phải đạp xuống vọt tới, nhìn như ngốc thân thể nhưng nhanh như chớp giật. Trên người vẻ này cuồng bạo khí tức, như một ngọn núi đánh tới. Giao, cái kia ngăm đen nắm đấm vung vẩy mà đến, mặt ngoài cương khí bao phủ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí dĩ nhiên ma sát nổi lửa diễm, toàn bộ nắm đấm trong phút chốc một mảnh đỏ đậm, này nóng rực mà cuồng bạo một quyền. Nếu như ném đến, coi như là đằng long cảnh bát trọng cường giả cũng không chết cũng bị thương. Nhưng mà Mạnh Hàn mặt không biến sắc, đồng, trong chớp mắt, tay phải hắn nơi sâu xa. Trực tiếp bắt được cái kia to lớn đỏ đậm nắm đấm. Ao ao ao, mạnh mẽ quyền phong dựa vào quán tính truyền đến, để áo của hắn cùng tóc dài bay phần phật, nhưng mà hắn đó cũng không tính thân thể khôi ngô, lại giống như định hải thần châm giống như vậy, ngạo nghễ sừng sững. Hả, giết, Vân Khôi hơi thay đổi sắc mặt, sau đó gầm nhẹ một tiếng. Một luồng sức mạnh cường hãn tự nắm đấm bạo phát, nhất thời ánh lửa ngập trời. Quyền kia đầu tựa hồ muốn bắt đầu bành trướng. Thế nhưng Mạnh Hàn mặt không biến sắc, tay phải hơi dùng sức, sau đó bỗng nhiên lôi kéo thân thể một trích chuyển, trực tiếp đem Vân Khôi đập xuống đất. Mặt đất mạnh mẽ chấn động, hầu như đem đại điện chấn động sụp. Trên đất Vân Khôi hừ hừ hai tiếng, liền tê liệt trên mặt đất bất động. Một chiêu thuấn sát, hí, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vân Khôi thực lực, ở Vân gia tuy rằng không tính đứng đầu nhất, nhưng ít ra ở Đằng Long cảnh bát trọng võ giả bên trong, cũng coi như là rảo rảo già, lại vẫn khiêng không được một chiêu. Này Mạnh Hạo Nhiên, chẳng lẽ muốn nghịch thiên? Còn có ai, phải thử một chút sao? Mạnh Hàn ánh mắt bình tĩnh mà đảo qua mọi người, nhưng mang theo một luồng không tên hung hăng. Phong mang tất lộ, ta đến, lại một bóng người đứng lên. Người này khá là tuổi trẻ, thuộc về trẻ tuổi nóng tính loại kia loại hình. Không cách nào nhịn được Mạnh Hàn hung hăng. Nhưng mà, lại là một chiêu, người này nằm trên đất, bất động, ta đến, ta đến, ta cũng tới, rầm rầm rầm, cũng không lâu lắm, ở giữa cung điện xuất hiện từng đạo to lớn hố. 7, 8 bóng người nằm ở bên trong, vô lực rên rỉ lên, mà mọi người xung quanh, yên lặng như tờ, liền ngay cả mấy vị trưởng lão cùng gia chủ Vân Cung đều sửng sốt vài giây, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng rất không bình tĩnh. Thật mạnh thể phách, chỉ bàn về cường độ thân thể, này Mạnh Hạo Nhiên, e sợ có thể cùng Hoành Nhi sánh ngang. Mà đại trưởng lão Vân Hoành hiển nhiên vui mừng khôn xiết, hắn tuy rằng muốn đỡ nắm Mạnh Hàn, nhưng là không nghĩ tới Mạnh Hàn mạnh như vậy, thực lực như vậy, e sợ thật có thể đạt đến bọn họ chờ mong hiệu quả. Như vậy, kế hoạch của bọn họ sẽ thuận lợi rất nhiều. Được, gia chủ Vân Cung đứng lên, tán thưởng nói, quả nhiên là thiên kiêu nhân vật. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Vân gia khách khanh trưởng lão, địa vị cùng Vân họ trưởng lão ngang nhau, hưởng thụ Vân gia tốt nhất tu luyện tư nguyên. Tạ gia chủ. Mạnh Hàn khom mình hành lễ, mà trong lòng cũng càng ngày càng địa vững như lão cẩu lên. Hắn ở Vân gia hung hăng như vậy, không phải là ở tìm đường chết, cũng không phải ở ngốc nghếch trang bức, mà là hắn biết Vân gia hy vọng hắn như vậy, bởi vì Vân gia cần một đủ bá đạo lại thực lực cường hãn trẻ tuổi thiên kiêu, lấy này đến hấp dẫn những thế lực khác ánh mắt. Nói chuẩn xác, chỉ dùng để hắn đến làm nhạt Vân Hoành tồn tại cảm giác. Bởi vì Vân Hoành là Vân gia này 200 năm đo lường vẽ bên trong khâu trọng yếu nhất. Có thể nói, chính là bởi vì Vân gia thế hệ này sinh ra Vân Hoành, Vân gia mới quyết định tại đây nhất đại khởi động cái kế hoạch này. Bằng không, bọn họ e sợ còn có thể tiếp tục ngủ đông, chờ cơ hội. Mà Vân gia loại này hấp dẫn hỏa lực ý nghĩ, đối với Mạnh Hàn tới nói, hoàn toàn là gãi đúng chỗ ngứa a. Hắn cầu ở Vân gia, không cần chịu nhục, không cần biết điều khổ cực, trái lại có thể ăn ngon uống say, danh chính ngôn thuận địa trang bức, chuyện tốt như thế nơi nào tìm đi. Hơn nữa chờ hắn gắn xong bức, còn có thể thuận lợi trích hái đi Vân gia chuẩn bị hơn 200 năm mới trồng ra tới quả đào. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng là có nguy hiểm. Hắn đưa tay ở Vân gia trong nồi mò thịt ăn, cố nhiên đắc ý, nhưng không cẩn thận, cũng có thể năng thủ bị chặt đi, bị người ta áp đặt. Ai là con cào cào, ai là hoàng tước, tất cả, từ thực lực định đoạt. Mạnh Hàn trở thành khách khanh trưởng lão chuyện rất nhanh truyền khắp Vân gia, sau đó ở toàn bộ Lưu Hỏa Thành cấp tốc khuếch tán. Chuyện này gây nên sóng lớn mênh mông, rất nhiều người đều ở hiếu kỳ, rốt cuộc là thế nào thiên kiêu nhân vật dĩ nhiên có thể bị Vân gia coi trọng như vậy. Đằng Long cảnh ngũ trọng tu vi, hưởng thụ thuế phàm cảnh đãi ngộ, chuyện như vậy quả thực chưa từng nghe thấy. Mạnh Hàn vốn cho là không có gì ghê gớm, Nhưng khi Vân gia đem thuộc về hắn tu luyện tư nguyên đưa tới sau, hắn cũng sợ hết hồn. Một cái thiên giai trung phẩm thạch côn, một cây thất phẩm rong nham luyện thể hoa, ba viên lục phẩm đỉnh cấp kéo dài tính mạng tái sinh đan, 10.000 viên võ tinh. Đúng, võ tinh rốt cục xuất hiện. Loại này so với linh thạch càng thêm quý giá tư nguyên, Mạnh Hàn trước chưa từng gặp. Thập quốc điện có thể có, nhưng này đều là các trưởng lão bí mật sử dụng, căn bản sẽ không lấy ra. Liền ngay cả tiện nghi sư phụ cơ Hoán Nhiên, đối với võ tinh chuyện như vậy cũng là ngậm miệng không nói chuyện. Dù sao, đàm luận tiền, tổn thương cảm tình, đặc biệt ở tất cả mọi người thiếu tiền thời điểm. Huống chi, đằng long cảnh sử dụng võ tinh tu luyện, cũng quá xa xỉ, căn bản không cần thiết, thậm chí dùng sức quá mạnh, còn có thể có tác dụng phụ. Đương nhiên, Mạnh Hàn có thôn thiên đại pháp, tác dụng phụ phải không tồn tại. Có này 10.000 võ tinh, tu vi của ta chí ít có thể lên tới đằng long cảnh thất trọng. Đến thời điểm, đằng long cảnh bên trong, ai có thể cùng ta đánh? Mạnh Hàn hít sâu một hơi, trong mắt hào quang rực rỡ. Vân gia viên này trái cây, hắn trích, hái định, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,